Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263. Nô tỳ, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ trong tay cái kia một chiếc lá. Toàn thân giống như một đoàn tử sắc tiên kim điêu khắc thành. Trong sáng không một hạt bụi, thần thánh hừng hực. Tính chất sắc thái phía trên lại như mỡ dê mã não. Ngọc tủy lưu ly một dạng bóng loáng sáng ngời. Còn có một số tự nhiên mà thành. Thần bí uốn lượn đại đạo đường vân. Như giống như mạc nhện tầng tầng lớp lớp trải rộng cái này một cái lá cây mặt ngoài. Theo cái này một cái lá cây phun ra nuốt vào ra hỗn độn khói như sương mù. Pha trộn ánh sáng. Toàn bộ đại điện đều là vang lên một loại huyễn hoặc khó hiểu thiên âm đại đạo âm thanh. Thoáng như là về tới cái kia xa xôi mà thần bí Hồng Mông thời đại. Tiêu Trần phấn chấn, Tử Kim Hồng Mông Diệp, Tử Kim Hồng Mông Thủ, có thể được xưng là thiên địa linh căn linh vật. Đó cũng đều là đoạt thiên địa tạo hóa, nạp nhật nguyệt tinh hoa vô thượng côi bảo a. Thế giới thụ được vinh dự thái cổ cửu châu đệ nhất linh căn. Ở thế giới cây phân mảnh, thái cổ thời đại sụp đổ về sau, cửu châu đại đạo bản nguyên khô kiệt, thiên địa hoàn cảnh suy bại, tư nguyên năng lượng thiếu thốn. Đến tiếp sau 5 tháng bên trong, rất nhiều thiên địa linh căn lần lượt biến mất điêu linh. Cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ trong miệng Tử Kim Hồng Mông thủ. Tiêu Trần là lần đầu tiên hiểu rõ đến, cũng là lần đầu tiên nghe nói, có thể cái này Tử Kim Hồng Mông thủ, lại là thượng cổ thời đại Trung Châu các đại nhân vật. Muốn vun trồng thành thay thế thế giới thủ, hóa thành cửu châu đệ nhất linh căn thiên địa báu vật. Cái kia cũng đủ để đốm dòm báo kiến thức đến cái này Tử Kim Hồng Mông thủ siêu phàm cùng thần bí a. Cũng là cái này không quan trọng một cái Tử Kim Hồng Mông Diệp. Ở thời đại này, cái kia chỉ sợ đều là trên đời khó tìm. Giá trị liên thành chi vật. Lão tổ ra ra, ngài điên rồi sao? Đây chính là Tử Kim Hồng Mông Diệp a. Ngài sao có thể giao cho gia hỏa này? Độc Cô Yên nhảy dựng lên gào to nói. Nàng quả thực không thể tin được. Quát nói, lão tổ ra ra. Ngài nhất định là theo cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong sống lại một đời về đến về sau. Tinh thần tầng thứ xuất hiện hỗn loạn. Cái này Tử Kim Hồng Mông Diệp. Đây chính là ẩn chứa Tử Kim Hồng Mông thụ tinh hoa mộc hệ báu vật. Ngài một mực cất giấu trong người. Liền ta lúc đầu đòi hỏi. Lão tổ ra ra ngài đều không muốn ban thưởng cho ta. Gia hồn này cùng chúng ta Độc Cô Hoàng tộc vô thân vô cố. Cũng không hề có quen biết gì. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Lão tổ ra ra ngài tại sao muốn đối với hắn như vậy che chở có thừa. Thời khắc này nữ hài. Không thể nghi ngờ kích động dị thường. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ lại chưa từng an ủi giải thích. Ngược lại nghiêm túc cau mày khiển trách. Tiêu Trần tiểu hữu trước mặt lớn như vậy âm thanh ồn ào. Còn thể thống gì? Đừng nói là cái này một cái Tử Kim Hồng Mông Diệp. Liền xem như ta Độc Cô Hoàng tộc vạn năm nội tình. Chỉ cần Tiêu Trần tiểu hữu đòi hỏi. Lão phu ta cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Người tính cách như thế táo bạo. Thật sự chính là khuyết thiếu lịch luyện a. Lão phu ta muốn đang nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi kể từ hôm nay thì lưu tại cái này Thiên Châu phía trên lịch luyện. Hết thảy hành động đều muốn tuân theo Tiêu Trần tiểu hữu ủy nhiệm. Đối đãi Tiêu Trần tiểu hữu, vậy sẽ phải giống đối đãi lão phu một dạng. Nếu như ngày sau để ta biết ngươi không vâng lời Tiêu Trần tiểu hữu, vậy nhưng cũng đừng trách lão tổ gia gia ta không đọc huyết mạch chi tình. Độc Cô Yên lộn xộn, ở trong mắt nàng hoặc là Độc Cô Hoàng tộc lão tổ điên rồi, hoặc là chính mình điên rồi. Chính mình không xa 10.000 dặm đi tới nơi này Thiên Châu, chính là vì đến tuân theo Tiêu Trần phân phó sao? Ha ha, muốn Tiêu Trần tiểu hữu chê cười a. nhà đầu này ngày thường cũng là cho lão phu nuông chiều hỏng. Ngày sau mong rằng Tiêu Trần tiểu hữu cực kỳ đề điểm mới là. Đối độc cô Yên mặt mũi tràn đầy, nghiêm nghị lạnh lùng, đối Tiêu Trần lúc, độc cô hoàng tộc lão tổ cái kia chính là rực rỡ nụ cười. Ngữ khí ôn hòa, tiền bối nói là nơi nào lời nói. Tiêu Trần tùy tiện thu hồi độc cô hoàng tộc lão tổ tử Kim Hồng. Mông Diệp, một bên liếc mắt mắt cái kia thương tâm gần chết, ngốc tại chỗ độc cô Yên, nói, ta tu đạo đến nay, vẫn luôn là một người, tiền bối cho ta cái này tử Kim Hồng Mông Diệp, đã đầy đủ, còn muốn cái này độc cô công chúa lưu tại ta chỗ này lịch luyện. Vậy liền rất không cần phải, Tiêu Trần cũng không nguyện tìm cho mình một cái phiền toái. Cái này độc cô Yên tại độc cô hoàng tộc lão tổ trước mặt. Có lẽ còn có thể ngoan ngoãn, thành thành thật thật, có thể y theo nữ nhân này trước mắt biểu hiện ra loại nào kiêu ngạo thái độ. Tiêu Trần không khó tưởng tượng đợi đến độc cô hoàng tộc lão tổ đi thẳng một mạch về sau. Nữ nhân này 89/10 là sẽ không nghịch lai thuận thụ nghe theo chính mình phân phó. Đã dạng này, cái kia cần gì phải lưu một cái tai họa ở bên cạnh đây? Ai, tiểu hữu cùng lão phu cũng không cần từ chối đi. Tạm thời cho là một cái nha hoàn hầu hạ ở bên người. Cũng mặc kệ độc cô Yên ở một bên là biểu tình. Gì, độc cô hoàng tộc lão tổ một mặt kiên định nói. Tiêu Trần im lặng, lão già này đều đem nói được phân thượng này. Mình tại muốn cự tuyệt. Vậy thật là khó mà nói. Nha hoàn mềm mại quyền nắm nắm cúi đầu độc cô Yên, dùng cái kia thanh tịnh mà sắc bén đan mắt, bất động thanh sắc tập trung vào cái kia áo đen như mực, thân hình gầy gò, bình thường không có gì lạ thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ mà nói, hoặc là lão tổ gia gia điên rồi, hoặc là gia hỏa này cái gì có gì đó cổ quái. Vậy thì tốt, ta thì đợi tại hỗn đản này bên cạnh, muốn là cái này hỗn đản trên thân thật có bí mật gì. Lấy bản công chúa cơ trí cùng đạo hạnh, sớm muộn là có thể khai quật ra. Lão phu lần này rời đi độc cô hoàng tộc đi vào Thiên Châu. Đường vội vàng, trên thân ngoại trừ cái này một cái tử Kim Hồng Mông Diệp. Ngược lại cũng không có cái gì tiểu hữu muốn mộc hệ báu vật. Phía dưới lão phu liền muốn rời khỏi, tiểu hữu thì không cần đến đưa tiễn, tin tưởng qua không được bao dài thời gian, chúng ta còn có thể gặp mặt a. Nói, độc cô hoàng tộc lão tổ đi hướng ngoài điện, Tiêu Trần cười yếu ớt, cùng đi theo xuất cung điện, là cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ. Canh giữ ở bên ngoài điện này không biết dài đến đâu thời gian đông đảo vĩ ngạn bóng người. Tại độc cô hoàng tộc lão tổ đi ra cung điện trong nháy mắt, nhất thời bày biện ra huyên náo chi thế. Lão tổ, cái kia độc cô hoàng tộc hoàng chủ, cùng cái kia độc cô hoàng tộc hộ đạo lão giả, còn có một đám độc cô hoàng tộc cao tầng chiến lực. Gió cuốn mây tan chi thế tụ tập đến độc cô hoàng tộc lão tổ bên cạnh. Lão tổ, ngài đây là dự định rời đi Thiên Châu, trở về Kiếm Châu sao? Độc cô hoàng tộc hoàng chủ mở miệng dò hỏi. Một buổi ở giữa, toàn trường đều là yên tĩnh như đêm. Có thể nghĩ, độc cô hoàng tộc lão tổ muốn là hạ muốn trở về Kiếm Châu quyết định. Hiện trường tụ tập những thứ này vĩ ngạn bóng người, cái kia là sẽ không dễ dàng thả đi độc cô hoàng tộc lão tổ. Hôm nay tại chỗ vừa có độc cô hoàng tộc một mảng lớn cao tầng cường giả, cố ý chạy đến Phong Lôi Các, cái kia chính là muốn tới thủ vệ độc cô hoàng tộc lão tổ. Đến lúc đó một trận đại chiến, đó là không thể tránh được, tránh cũng không thể tránh. Thiên Châu vì cổ đại Đại Châu, cũng là từ xưa đến nay, vạn tộc chinh chiến chi địa, cẩm tú sơn hà, tráng lệ như họa, lão phu ta thật không nghĩ đi a. Độc cô hoàng tộc lão tổ mỉm cười trả lời, lão tổ muốn là lo lắng có người ngăn cản, rất không cần phải. Tướng mạo thương lão độc cô hoàng tộc hộ đạo giả, nhìn chung quanh một vòng hiện trường giảng đạo, nhưng ta là thật không có ý định rời đi Thiên Châu a. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ lắc đầu, nói, tại lão phu rời đi về sau, các ngươi trở về Kiếm Châu, tại không có được biết lão phu truyền tin lúc, không được bước vào Thiên Châu một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.